đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, nữ nhân bên trong miệng không có một câu lời nói thật, tăng thêm thiếu 53. Nghe được Lý Hư nói có thể mang nàng nhóm đi vào. Hai nữ vẻ mặt tươi cười. Ban Nhược Trúc lôi kéo Lý Hư góc áo. An Chi Ngư đồng dạng nắm lấy góc áo của hắn. Bất quá nàng cùng Ban Nhược Trúc không đồng dạng. Trong lòng nàng âm thầm ưa thích Lý Hư. Chỉ cần hơi tới gần hắn một chút, liền sẽ mặt đỏ tim run. Mà lần này, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng lần thứ nhất bắt Lý Hư góc áo. Nghe trên người hắn nhàn nhạt hương vị. Trong lòng càng là bịch bịch nhảy. Sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lý Hư nghe được nàng tim đập thanh âm. Nhìn qua nàng nói. Chớ khẩn trương. Chúng ta lập tức đi vào. Hắn nói chuyện khí tức đánh vào trên mặt của nàng. An Chi Ngư càng là cúi đầu không dám nói lời nào. Sắc mặt đỏ bừng. Nàng nhịp tim tốc độ càng nhanh. Lý Hư nhìn qua nàng. Nói. Buông lỏng một chút. An Chi Ngư gật gật đầu. Cái trán bắt đầu chảy mồ hôi. Mồ hôi theo gương mặt chảy tới cổ. Tim đập của nàng không ngừng gia tốc. Lý Hư gặp nàng biểu lộ không thích hợp. Nàng có phải hay không có không gian sợ hãi chứng. Dứt khoát lôi kéo tay của nàng. Nàng trực tiếp mềm nhũn. Hai chân như nhũn ra. Đứng cũng không vững. Thân thể lung la lung lay. Trước mắt liền muốn ngã xuống đất mặt. Nàng một cái tay khác ôm lấy Ban Nhược Trúc thân thể. Tựa ở phía trên. Mới miễn cưỡng ổn định như nhũn ra hai chân. Ban Nhược Trúc lập tức cảm giác được mềm mại đồ vật dán tại trên người mình. Khóe miệng có chút run rẩy. Diệu A, chúng ta đi. Lý Hư nắm chặt An Chi Ngư tay. An Chi Ngư lôi kéo góc áo của mình. Tay phải lôi kéo đát kỷ. Nhãn thần lóe lên. Mang theo ba nữ xông vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Xuất hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ ở trong không có bị ô nhiễm khu vực thần vực. Nơi này cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện. Nghiêm túc bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Bầu trời có một vòng ấm áp mặt trời. Cái này mặt trời nghiêng trình độ cùng bên ngoài như đúc. Hệ thống nói qua thời gian tỷ lệ là 1:1. Nơi xa là kéo dài không ngừng đại sơn. Tùng lâm thoải mái. Lâm hải dậy sóng. Mê vụ quấn quanh giữa núi non, ẩn ẩn có ngũ thải chim tại lướt qua. Sơn mạch bầu trời phía trên có xếp thành chữ nhân ngỗng trời. Ánh mắt từ xa đến gần. Mặt đất tất cả đều là màu xanh biếc, rạt rào bãi cỏ. Chung quanh khắp nơi đều là hoa tươi. Trong bụi hoa có đủ mọi màu sắc hồ điệp. Còn có cần cù ong mật. Không khí thanh tân vờn quanh tại chóp mũi của hắn. Hoàn cảnh nơi này cùng không khí vậy mà so bên ngoài còn tốt hơn. Mà lại linh khí độ tinh khiết so phía ngoài còn cao hơn. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có việc gấp rưỡi hiệu quả. Bụi hoa phía trước cách đó không xa có một cái quanh co khúc khuỷu tiểu khê. Suối nước đặc biệt trong veo, có thể nhìn thấy đáy nước. Trên mặt nước còn có thành đống nguyên ương. Sư phụ, nơi này thật xinh đẹp a. Đát Kỷ giang hai tay ra. Nhìn dưới mặt đất thảo, sau đó nhịn không được tại mặt đất cuồn cuộn, cùng với nàng đồng dạng không nhịn được Ban Nhược Trúc. Hai người kia tại mặt đất cuồn cuộn, lăn qua lăn lại, tựa như là mèo. Ách, cái này hai cái một chỉ là hồ ly một chỉ là mèo. Khó trách, nàng nhóm nằm trên mặt đất, không ngừng mà cuồn cuộn, cười tươi như hoa, mà cái này thời điểm An Chi Ngư cũng buông ra Lý Hư tay. Nhìn thấy Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ cảm giác rất hài bộ dạng. Nàng cũng nằm trên đồng cỏ cuồn cuộn. Thử một chút là hiệu quả gì? Hoàn toàn chính xác rất mềm. Nhưng là không về phần giống nàng nhóm lăn qua lăn lại. Nàng nằm trên mặt đất. Nâng mặt. Nhìn qua lăn lại. Cười đến đặc biệt vui vẻ Đát Khinh cùng Ban Nhược Trúc. Làm sao nhìn xem giống như là hai cái tiểu chút chít tại mặt đất lăn lộn. Lý Hư không rảnh phản ứng nàng nhóm. Hướng mặt trước đi. Nơi này là một mảnh đặc biệt trống trải địa vực. Địa vực diện tích đặc biệt nhanh. Quan sát bên trong thân thể não hải. Bắt đầu cấu tạo ở địa phương. Lý Hư đem trong đầu tinh mỹ đồ sách mở ra. Hướng sẽ lật. Nhớ kỹ tự mình làm nhiệm vụ thứ 5 thời điểm có nói có thể vận dụng chăm chỉ rơi mua sắm đình đài. Lầu các cùng nước chảy thác nước. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Bên trong quả nhiên xuất hiện không gian phối trí. Bên trong có một cái dãy cung điện. Cần tiêu hao 100 vạn chăm chỉ điểm mới có thể đem toàn bộ dãy cung điện mua được. Lý Hư điểm kích tư liệu. Dãy cung điện có vài chục cái cung điện. Vô cùng to lớn và hào hoa. Cùng chuyên húc hoàng đô hoàng gia thư viện có thể liều một trận. Như thế xa hoa lãng phí. Lý Hư cảm thấy có chút lãng phí tự mình chăm chỉ điểm. Bất quá ngẫm lại. Mãi mãi đồ vật vẫn là có thể tiếp nhận. Tiêu hao 100 vạn chăm chỉ mua sắm. Vâng. Lý Hư cắn răng. Đã thành công mua sắm. Vẻn vẹn lấy phía trước trống trải bãi cỏ trên không xuất hiện một cái. Quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi xuống trên đồng cỏ. Mặt đất lay động kịch liệt. Còn tại trên đồng cỏ ba nữ tranh thủ thời gian lại tới đây. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện to lớn dãy cung điện. Sư phụ, ngươi làm sao làm được? Cái cung điện này so ra mà vượt ta tại Thanh Khâu ở cung điện còn muốn lớn. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta ở cung điện liền so cái này tốt một chút. Ban Nhược Trúc lo lắng nói, các ngươi câm miệng cho ta. Lý Hư liếc xéo lấy nàng nhóm, vừa rồi thật vất vả cảm thấy mình làm cái rất đáng gờm đồ vật. Không nghĩ tới hai cái này phú bà, lười nói nàng nhóm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía ba nữ tử, nói, các ngươi có cái gì muốn sao? Ta đều có thể lấy ra. Cái gì đều có thể sao? Nàng nhóm hỏi. Đều có thể. Sư phụ, ta muốn một cái ngoài trời suối nước nóng. Chung quanh có trận pháp che chở. Bên trong khu cung điện phối trí có ngoài trời suối nước nóng. Không có trận pháp. Thật là, muốn cái gì trận pháp? Sư phụ, là chính nhân quân tử. Không cần trận pháp. Ha ha, Đát Kỷ cười xấu hổ. Cười cái dám. Còn có cái gì muốn sao? Ta muốn một cái thác nước. Đát Kỷ nói. Được. Lý Hư vung tay lên. Sau đó bỏ ra 5 vạn chăm chỉ điểm làm một cái phi thiên thác nước lớn. Phía dưới thác nước là trong veo hồ nước. Hỏi. Còn có cái gì muốn sao? Ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. An Chi Ngư nói. Ta muốn một cái rất rất lớn hồ sen. Bên trong nở đầy hoa sen. Hồ sen mặt trên còn có một cái quanh co khúc khuỷu hành lang. Cuối hành lang có một gian đình nghỉ mát. Tại nàng nói chuyện thời điểm, Lý Hư vung tay lên. Dựa theo nàng nói tới phác họa, cơ hồ là trong nháy mắt. 5 vạn trăm chỉ điểm liền không có. Lý Hư nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Người đây, các ngươi cũng là có cái gì thì nói nhanh lên. Chỉ hạn hôm nay, Ban Nhược Trúc nói, ta muốn một cái tử sắc rừng trúc. Đát Kỷ nói, ta muốn một cái đu dây, biển hoa, rừng hoa đào, cũng an bài cho ta bên trên. An Chi Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó nàng nhóm nói ra các loại hình ảnh. Lý Hư không ngừng mà tiêu hao trăm chỉ điểm. Các loại hắn dừng lại thời điểm phát hiện, đã tiêu hao 50 vạn trăm chỉ điểm. Hắn tiêu hao 50 vạn trăm chỉ điểm, số dư còn lại còn có 35 vạn. Dọa hắn nhảy một cái, lập tức ngăn lại nàng nhóm. Tiêu hao đến thật mau a, sớm biết rõ không tìm đường chết, nhường nàng nhóm làm nhiều lòe loẹt đồ vật. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc không thể vì tự mình kiếm lời trăm chỉ điểm. Lý Hư cảm giác thua lỗ, đến nghĩ cái biện pháp, thu nàng nhóm làm đồ đệ, nhường nàng nhóm liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp trăm chỉ điểm. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị hắn vứt qua một bên. Thu một cái đồ đệ đã đủ mệt mỏi. Nếu là lại nhiều hai cái, chẳng phải là đến mệt chết. Rất nhanh, bức tranh đang ở trước mắt trải ra. Dãy cung điện, đình đài lầu các, lãng uyển tiên hoa, nước chảy thác nước các loại nhao nhao hiện ra trước mắt. Lý Hư đột nhiên cảm giác giống như tiên cảnh. Không hổ là Sơn Hà xã tác đồ. Lý Hư nhìn về phía vẫn còn hưng phấn trạng thái bên trong ba nữ. Nói, ngươi cửa khác kỳ kỳ oa oa. Nhóm chúng ta ngự kiếm đi một vòng nhìn xem. Hắn phóng lên tận trời. Phía dưới chân dẫm lên thanh kiếm khắp nơi đi dạo. Trọn vẹn chuyển nửa giờ. mới đem rộng lớn địa vực thưởng thức xong. Diện tích thật là quá lớn. Đát Kỷ ngự kiếm đi vào Lý Hư trước mặt. Nói, sư phụ, nhóm chúng ta nếu không tiến cung trong điện nhìn xem. Lý Hư gật gật đầu. Bọn hắn đi vào bên trong khu cung điện. Hùng vĩ bức tranh đập vào mặt. Bên trong vàng son lộng lẫy. Dương cột chạm trổ. Sư phụ, nếu là nơi này cho thuê, một năm có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Đát Kỷ nhìn qua trước mắt hào hoa cung điện. Rơi tiền trong mắt đúng không? Còn cho mướn, uổng cho ngươi nghĩ ra. Lý Hư bắn ra trán của nàng. Lại đánh ta. Đát Kỷ liên tiếp lui về phía sau. Tay cầm thành chảo, muốn đánh Lý Hư. Lý Hư vội vàng xuất thủ. Ấn xuống hắn bóp mặt của nàng. Thối, sư phụ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ trợn trắng mắt. Lại không buông tay. Ta đánh chết ngươi. Tốt tốt tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Hư nói sờ sờ đầu của nàng. Hai người các ngươi phải chăng quá mập mờ. Ban Nhược Trúc nhìn ra một chút manh mối. Đều là có một ít quá thân mật động tác nhỏ. Đát Kỷ nói. Tiểu Di chớ nói lung tung. Nhóm chúng ta chỉ là đơn thuần quan hệ thầy trò. Nghe được nàng lời nói, Lý Hư không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn nhớ tới Tam Đồ Trấn một đêm kia. Bọn hắn thẳng thắn đối đãi. Sức cùng lực kiệt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn như cũ dư vị vô tận. Vừa đi vừa nghĩ. Không biết rõ đi bao xa. Cuối cùng dừng lại. Hắn không có ý định tiếp tục đi dạo. Bởi vì mệt mỏi. Lý Hư nói. Chính các ngươi đi dạo đi. Ta mệt mỏi. Sư phụ. Nhóm chúng ta quá nóng. Nhóm chúng ta đi tắm. Ngươi tại nơi này chờ nhóm chúng ta a. Đát Kỷ nháy mắt nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư gật gật đầu. Nói. Các ngươi nhanh lên a. Chúng ta đợi sẽ trả được ra ngoài. Nhớ kỹ khác nhìn lén a. Đát Kỷ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Cảnh cáo hắn. Ta là cái loại người này sao? Lý Hư im lặng. Nếu là muốn trộm nhìn, đã sớm Thái Hư thư viện liền có thể xem. Làm gì chờ tới bây giờ? Hắn là chính nhân quân tử. Nàng nhóm ba cái ly khai. Đi vào trong cung điện một cái ngoài trời suối nước nóng bên trong. Rất nhanh liền đem váy áo cởi xuống. Nhảy vào trong ôn tuyền. Mệt mỏi một ngày. Chỉ có thể dùng suối nước nóng đến khao khao. Tiểu Di đi vào Đát Kỷ trước mặt. Nói. Ngươi nói thực cho ngươi biết Tiểu Di. Ngươi cùng Lý Hư quan hệ thật đơn thuần sao? Tiểu Di. Ngươi có thể hay không đừng hỏi. Nhóm chúng ta thật rất đơn thuần. Đát Kỷ bĩu môi nói. Đặt ở trong ôn tuyền tay lại không an phận loạn động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc một mặt hoài nghi. Đột nhiên phát hiện An Chi Ngư lại gần. Ung dung nói. Đơn thuần cái quỷ. Ngươi cùng sư phụ ngươi tuyệt đối có vấn đề. Ngươi câm miệng cho ta đi. Đát Kỷ đưa tay đâm một. Cái An Chi Ngư bụng dạ. Bắn ra. Đặc biệt mềm a. An Chi Ngư lui ra phía sau một bước. An Chi Ngư. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có phải hay không ưa thích Lý Hư? Ban Nhược Trúc huyết hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm An Chi Ngư con mắt. An Chi Ngư nói. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Ban Nhược Trúc không nói thêm gì nữa. Nàng cảm giác hai cái này nữ nhân bên trong miệng không có một câu lời nói thật. Ngay tại rất xa chỗ ngồi Lý Hư đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Cau mày nói. Nếu không liền nhìn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.